Chàng rể đào hoa, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, thật hay giả đây. Cao thủ kiếm đạo Nhật Bản vốn đang muốn thách thức đại sư Trần mà ra đưa ra thư khiêu chiến. Đại sư Trần chấp nhận khiêu chiến rồi. Lá gan của đại sư Trần lớn vậy. Miyamoto Masaaki lại là cao thủ kiếm đạo Nhật Bản. Là một thần cảnh nhất trọng. Đại sư Trần chỉ là đan cảnh đại viên mãn bước được nửa đường đến thần cảnh. Làm sao anh ta dám chấp nhận khiêu chiến? Đại sư Trần, rõ ràng là muốn chết. 10 lần nửa bước thần cảnh cũng không đánh nổi một đạo thần cảnh nhất trọng. Rõ ràng là Miyamoto Masaaki ở đây để trả thù cho Muto Ichiro. Đại sư Trần bị ngốc sao lại chấp nhận khiêu chiến? Đây không phải là cơ hội rõ ràng để người khác trả thù sao? Các bình luận trên các diễn đàn võ thuật lớn đều bùng nổ. Vô số người đam mê võ thuật cũng đăng đàn bình luận. Đa số đều cho rằng đại sư Trần sẽ bại trận trong trận chiến này. Một người là võ tôn. Một người nửa bước mới là võ tôn. Mặc dù chỉ cách nhau nửa bước, nhưng lại một trời một vực. Vốn không cùng đẳng cấp chút nào. Nhà họ Tiêu, ông cụ, ông nội, cháu vừa vào xem diễn đàn võ thuật quốc tế. Các bình luận trên diễn đàn như bùng nổ. Đây là tin tức chính thống. Miyamoto Masaaki, cao thủ kiếm đạo Đông Doanh đã đưa thư khiêu chiến. Đại sư Trần đã chấp nhận khiêu chiến. 3 ngày sau, khiêu chiến ở cửa sông Tiêu Vũ Lương một hơi nói. Có thật không? Tinh thần của Tiêu Vũ Hạc và Tiêu Thành lập tức nâng cao. Tiêu Vũ Hạc ngạc nhiên hỏi. Những gì cháu nói là đúng? Có phải Đằng Thanh Xã đã phái Miyamoto Masaaki đến để đối phó với đại sư Trần không? Vâng, ông cụ. Tiêu Vũ Lương gật đầu. Lấy điện thoại di động ra. Mở diễn đàn võ đạo quốc tế lên. Đưa cho Tiêu Vũ Hạc. Nhìn đi, ông cụ. Đây là toàn bộ tin tức về trận chiến 3 ngày sau giữa Miyamoto Masaaki và đại sư Trần. Tiêu Vũ Hạc nhận lấy điện thoại nhìn một cái lập tức cười ha ha thật lớn. Đúng là tin tức thật. Miyamoto Masaaki mang danh kiếm vương. Có thể nói đã đạt được cảnh giới vô tịch. Mà đại sư Trần chỉ là đan cảnh đại viên mãn nửa bước thần cảnh. Cậu ta chấp nhận khiêu chiến quả là chui đầu giỏ. Đăng Thanh Xã luôn muốn thế giới ngầm Ma Đô. Vì vậy, một khi đại sư Trần bị Miyamoto Masaaki giết, người của Đăng Thanh Xã chắc chắn sẽ giết hết nhà Đỗ Văn Mạnh. Lúc đó, Đỗ Văn Mạnh vừa chết. Thuộc hạ của ông ta chỉ nghĩ cách đối đầu Đăng Thanh Xã. Không ai sẽ giúp đỡ Trần Hoàng Thiên. Cái loại tạp chủng dám đối phó chúng ta. Lúc đó, chúng ta mặc sức trà đạp cái loại tạp chủng Trần Hoàng Thiên. Muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Vụ đánh bê ở nhà họ Tiêu đã làm cho Tiêu Vũ Hạc càng thêm e dè Đỗ Văn Mạnh. Lớp trẻ ở nhà họ Tiêu rất nhiều. Nếu không vì ông ta sợ nhà họ Tiêu bị đánh bê sẽ gây ra tổn thất lớn, thì đã giết Trần Hoàng Thiên từ lâu. Mà bây giờ, Đằng Thanh Xã muốn giết Đỗ Văn Mạnh. Làm sao hắn có thể không vui được? Đơn giản mà nói đây có thể xem là lá chắn của nhà họ Tiêu. Có thể thay nhà họ Tiêu diệt trừ hậu quả. 3. Để đảm bảo, 3 ngày sau chúng ta cũng đến Ma Đô để xem chiến đấu. Hơn nữa nhân lúc đại sư Trần có chuẩn bị gì phía sau, bà có thể nhân cơ hội giết hắn ta. Đến lúc đó, người ta sẽ nghi ngờ là người của Miyamoto làm, mà không nghi ngờ là cha làm. Tiêu Thành nói. Ừ, Tiêu Vũ Hạc gật đầu. Nói, đi đem cho tôi một bộ đồ võ sĩ. Đến lúc cần, tôi sẽ giả danh người của Miyamoto. Dùng sức lúc của mình giết chết đại sư Trần như giết gà. Vâng thưa ba, chúng ta cứ dùng cách này. Cùng lúc đó, nhà họ Vương ở thủ đô, nhà họ Trần, Kim Thành nhà họ Hà, các nhà giàu có, quyền quý, các nhà võ đạo trên khắp cả nước đều đến khi biết được tin tức này. Hơn nữa còn bàn luận trắng trơn. Tất cả đều cho rằng Đại sư Trần sẽ không thoát nổi cơ chế đại nội. Sư đệ à, cậu đúng là hồ đồ. Cậu chỉ mới là đan cảnh đại viên mãn. Còn người ta là thần cảnh nhất trọng. So với cậu thực lực cao hơn nhiều. Có thể giết người bất cứ lúc nào. Cậu còn dám chấp nhận khiêu chiến. Có biết như vậy là tự tìm đường chết không? Chu Kình Thượng chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép nói. Trần Hoàng Thiên cười đáp. Người của nhà Miyamoto là lấy chân vũ kiếm pháp. Tôi không đi chấp nhận khiêu chiến. Thì họ cũng sẽ đến tôi gây sự. Chẳng lẽ tôi lại mỗi ngày đều phải trốn ở đại nội. Không đi ra ngoài. Như vậy vẫn tốt hơn là chịu chết. Chu Kình Thượng, thần cảnh nhất trọng. Lần này tôi muốn giúp cậu cũng không được. Về phần nhị sư huynh cậu, không có lợi ích thì ông ta chịu giúp sao? Lần này cậu đi chấp nhận khiêu chiến, chính là cửu tử nhất sinh. Cậu không biết sao? Tôi biết, Trần Hoàng Thiên gật đầu nói. Tôi trước đó cũng cho rằng lùi một bước trời cao mây tạnh. Kết quả tôi càng nhường nhịn, người tốt như tôi lại càng bị hãm hại. Hai ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định không thể nhường nhịn nữa. Cho dù là vách đá vách núi, tôi cũng muốn tiến về phía trước, không muốn bị uất ức ở đằng sau nữa. Cho dù có chết tôi cũng phải tiến lên phía trước, không để uất ức mà chết. Vì vậy, ông không cần phải thuyết phục, bản thân tôi cũng không yếu đuối đến như vậy. Ông cũng không nên suy nghĩ yếu đuối như vậy, và tôi sẽ không yếu đuối hơn kẻ thù đầu. Trận chiến sắp bắt đầu. Trận chiến này có thể thay đổi cuộc đời tôi. Nếu trận này tôi chết, vừa hay cũng là giải thoát. Nói thật 25 năm qua, tôi sống mệt lắm rồi. Chu Kình Thượng im lặng. Ông ta biết rõ tâm người đã quyết. Có khuyên cũng không được. Cùng ngày, Trần Hoàng Thiên lấy đi 10 viên nguyên dương đan. Và một vài viên còn lại để cho Chu Kình Thượng. Sau đó cùng Đỗ Nhã Lam ngồi máy bay chuyên dụng bay đến Ma Đô. Chẳng mấy chốc, đã đến là ngày thứ ba. Hôm đó, những người đam mê võ thuật tràn từ khắp nơi trên đất nước về. Người của tất cả các võ môn lớn và một số những người đam mê võ thuật ở nước ngoài cũng đã đi đến Ma Đô. Bởi vì tối nay, cửa sông của Ma Đô sẽ có một màn so tài đỉnh cao. Đây sẽ là một trận đấu mãn nhãn mà những người đam mê võ thuật khó có thể thấy được. Tất cả đều cho rằng sẽ rất thú vị vào buổi trưa ngày hôm đó. Kim Thành nhà họ Hàn. Ông nội, Đại sư Trần là sư đệ của ông. Chu Kình Thượng gọi ông đến giúp. Ông có giúp hay không? Hàn Tử Minh nói. Hàn Bình Minh thở dài nói. Ông nội quả thật không giúp được gì. Nhưng không giúp không được. Đây là một việc khó khăn. Ba của Miyamoto Masaaki là thuộc Miyamoto Masata. Ông ấy là kiếm sĩ phương Đông. Ông ấy vượt trội hơn cả ông nội. Nếu ông giúp, tôi sợ rằng ông sẽ xúc phạm Miyamoto Masata và gây rắc rối cho nhà họ Hàn. Nhưng nếu ông không giúp, đây là sư đệ duy nhất của ông có được võ đạo chân chính. Đó là bước đột phá duy nhất mà ông nội có thể có được võ công chân chính. Nếu ông tàn sát, ông có thể không bao giờ có được võ công chân chính. Hàn Tử Minh gật đầu, hiểu những khó khăn của ông nội. Đột nhiên, anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Mỉm cười, ông ơi, tại sao ông không học hỏi từ Đại sư Trần? Đeo mặt nạ. Sẽ không có ai biết rằng ông đã cứu Đại sư Trần. Hơn nữa, cháu có thể gọi Dương Ninh Vân đến xem trận chiến. Qua tiếp xúc với cô ấy, cháu biết cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng. Cô ấy nhất định không muốn Đại sư Trần chết. Sau đó cháu sẽ nói cháu có thể giúp cô ấy cứu Đại sư Trần. Như vậy có thể khiến cô cảm động. Cháu cũng không cần thăm dò lời của cô ấy nữa. Hàn Bình Minh nghe xong những lời này và suy nghĩ kỹ, ông đột nhiên bật cười. Tử Bình, cháu xứng đáng là người thừa kế của nhà họ Hán do ông chỉ định. Cháu không chỉ có năng khiếu võ nghệ mà còn có đầu óc tốt. Sau này cũng có thể quản được cho nhà họ Trần. Cháu chắc chắn sẽ làm tốt hơn ông của cháu. Cảm ơn ông đã khen. Ông nội, Hàn Tử Minh vui mừng. Sau đó, anh ta gọi điện thoại của Dương Ninh Vân. Ngay sau đó điện thoại được kết nối. Giọng nói của Dương Ninh Vân vang lên. Cậu Hàn, anh đừng lo lắng, tôi sẽ không nghĩ tới nữa. Hai ngày qua tôi đều đi làm. Cảm ơn anh đã dành thời gian quan tâm đến tôi. Con chim nhỏ đã được anh cứu. Kể từ khi Dương Ninh Vân trở về Đông Quan, ngày nào Hàn Tử Minh cũng gọi điện hỏi thăm tình trạng của cô. Hỏi cô có cần giúp đỡ trong cuộc sống không? Có giới thiệu cho cô một công việc tốt không? Vân vân, khi nào cô có thể bay thì tôi mới không cần quan tâm. Hàn Tử Minh cười nói. Dương Ninh Vân cũng mỉm cười. Nếu cái gọi là bay của cậu Hàn có thể hoàn toàn tìm ra và đi đúng đường của cuộc đời, thì tôi nghĩ mình gần như đã có thể bay. Như vậy là tốt nhất rồi. Như vậy tôi sẽ không phải gọi điện cho cô mỗi ngày nữa. Hàn Tử Minh nói. Dương Ninh Vân im lặng. Hàn Tử Minh đã cứu cô. Khai sáng cho cô. Giúp cô ấy chữa lành vết thương và quan tâm đến tình trạng của cô mỗi ngày. Cô không biết tại sao khi nghe Hàn Tử Minh nói rằng anh ấy không cần phải gọi cho cô ấy mỗi ngày nữa. Điều này khiến cô tự nhiên cảm thấy hơi thất vọng. Chúng ta khoan nói về điều này đi. Hàn Tử Minh cắt ngang chủ đề. Tối nay, ở cửa sông, ở Nhật Bản sẽ có một cao thủ kiếm đạo sẽ đấu với Đại sư Trần. Tôi nghe nói ai cũng nói rằng Đại sư Trần sẽ bị đánh bại vào tối nay. Và anh có thể bị giết bởi ông chủ của kiếm đạo Nhật Bản. Cô có muốn tới xem trận chiến không? Tôi đã ở Ma Đô từ lâu rồi. Anh ta hiểu rõ Dương Ninh Vân. Biết rõ mối quan hệ của gia đình Dương Ninh Vân và nhà họ Đỗ. Và cũng rõ ràng rằng Dương Ninh Vân biết rằng nếu Đại sư Trần chết, nhà họ Đỗ sẽ rất rắc rối. Tin rằng cô sẽ quan tâm đến việc này. Nếu không thì, Dương Ninh Vân ngạc nhiên hỏi. Đại sư Trần có thể bị giết. Thực hay giả vậy? Tất nhiên là thật rồi. Nếu không cô cứ đến đây xem trận chiến. Xem coi có giống người ta nói không. Hàn Tử Minh nói. Đến, thì tôi sẽ đặt một vé để đi đến Ma Đô. Tút tút, tiếng điện thoại reo. Dương Ninh Vân vội vàng đặt một vé. Sau đó ngồi máy bay đến Ma Đô. Đêm đó, những ngọn núi ở vùng núi quanh cửa sông rất sống động. Hy vọng Đại sư Trần có thể giành chiến thắng. Sợ rằng nếu thua rồi, người ta nói cái tên Miyamoto Masaaki này rất kinh khủng. Thật không biết liệu có phép màu hay không. Nếu Đại sư Trần bị giết, tôi sợ rằng thế giới ngầm của Ma Đô sẽ bị kiểm soát bởi những người đông doanh. Vô số người bàn luận đều nói về điều này. Lúc này, ở đâu đó bên bờ sông Phổ Giang, một nhóm thanh niên ăn mặc sang trọng đang tụ tập. Cậu hai, cậu ba Tiêu, cậu cả, cậu hai Trần. Mọi người cho rằng Đại sư Trần dám tới khiêu chiến không? Dương Chí Văn mò hỏi. Tốt nhất là anh ta nên đến. Nếu dám đến, anh ta nhất định phải chết. Nếu không dám đến, Miyamoto Masaaki nhất định sẽ vào nhà họ Đỗ và chặt đầu Đỗ Văn Mạnh. Nhưng theo quan sát của tôi, Đỗ Thiên Mạnh vẫn chưa rời khỏi nhà họ Đỗ. Tiêu Vũ Lương nói. Tiêu Hùng tức giận nói. Ngay khi Đại sư Trần chết và nhà họ Đỗ sẽ bị tiêu diệt, tôi phải băm xác Trần Hoàng Thiên và vứt hẳn đi nuôi chó. Hắn ta đã khiến tôi trở thành một kẻ tàn phế. Tôi hận hắn thấu xương. Dương Chí Văn nghe thấy mỉm cười hỏi. Nếu Đại sư Trần thắng thì sao? Cậu Chí Văn, đừng lo lắng. Đại sư Trần không thể thắng. Dương Bảo Chân nói và thấp giọng. Ông nội của Tiêu Vũ Lương đã bí mật giám sát Đại sư Trần. Nếu Đại sư Trần thắng, ông ấy sẽ ra tay giết Đại sư Trần. Sau khi Dương Chí Viễn nghe xong, đột nhiên bật cười. Tốt rồi, Đại sư Trần chết rồi nhà họ Đỗ cũng coi như hết. Ngày mai chúng ta có thể tìm tên tạp chủng Trần Hoàng Thiên. chà đạp nó như một con chó. Ha ha ha, một nhóm thanh niên ngửa đầu lên cười. Lúc này, Dương Bảo Chân hừ một tiếng, hướng cách đó không xa nói. Nhìn xem, cô ta cũng đến xem trận chiến. Cách Trương.